Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Hương Diễm nghiêm phạt, nghe Sakura vừa nói như thế, chung quanh Karin, Huyền, Yugito tam nữ đều là đưa mắt tỏa qua đây. Trong suốt tịnh lệ đôi mắt đẹp ở Minako mặc hở hang, gợi cảm đẹp đẽ, linh lung kiều xinh đẹp, ôn nhuyễn thân thể chi quan sát tỉ mỉ lấy. Cảm thụ được trùng nữ rõ ràng mang theo bất phôi hảo ý ánh mắt, Minako tất thần run lên, có chút khẩn trương cùng xấu hổ và giận dữ. Đối với Sakura vấn đề, Minako cũng là xấu hổ và giận dữ được không biết trả lời như thế nào. Mình nếu là trả lời đúng vậy, như vậy, kế đó Lý Vô Ngạo đối với mình Hương Diễm nghiêm phạt liền thuận lý thành chương. Mình nếu là trả lời không phải, nhìn nàng như bây giờ vậy hồng nhuận diêm dúa lòe loẹt xinh đẹp dáng vẻ, nhìn một cái cũng biết là dối trá, chỉ có thể đưa tới Lý Vô Ngạo cùng trung nữ càng thêm nghiêm nghị Hương Diễm nghiêm phạt. Làm sao vậy, Minako, hiện tại không lời có thể nói chứ? Hắc hắc, lão công, ta một mực giúp ngươi nói, ngươi làm sao không biểu hiện thái độ đâu? Hừ hừ, các loại, chờ Bạch Từ Yukiko lớn em nơi đó thoát thân sau khi trở về, xem ta không đem ngươi bây giờ phản ứng nói cho nàng biết. Sakura thấy Lý Vô Ngạo lâu như vậy rồi, còn không có rõ ràng động tác biểu hiện, lúc này bĩu môi, đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng hừ nói, trong giọng nói đủ ý uy hiếp. Cảm giác được Sakura như vậy thái độ, cùng với Karin, Yugito, Huỳnh đối với mình quang tới ánh mắt nghi ngờ, rất sợ Bạch biết mình dĩ nhiên đối với Minako có chút nhẹ dạ sẽ biết giáo huấn chính mình Lý Vô Ngạo, lúc này xấu hổ cười, vội vã cất bước đi tới trung nữ ở giữa, nhìn hơi cúi đầu, không dám nhìn hướng trung nữ, một mình ngồi ở một bên mềm mại bãi cỏ chi Minako. Cảm thụ được trung nữ ánh mắt bén nhọn, Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ, chỉ phải cười khan một tiếng, của mọi người nữ nửa bước chi, nhẹ nhàng khom người tử, ngồi ở Minako bên người, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh dung nhan tuyệt mỹ vô song, mặc hở hang không gì sánh được, một bộ tiếp cận trong suốt trong áo lót gian, lộ ra hai tòa vĩ đại tuyết bạch sơn phong cùng với sâu thẳm khe rãnh. Còn có siêu cấp váy ngắn chi lộ ra tảng lớn tuyết trắng mượt mà trơn chuột da thịt Minako. Vừa mới tiêu hóa xong Vulpix Chaka năng lượng Lý Vô Ngạo, cũng là hai mắt tà quang đại phóng, trong bụng tà hỏa tiếp tục sôi trào lên. Kỳ thực, vừa rồi không cần phải trùng nữ kích tướng, Lý Vô Ngạo thì có muốn ở Minako cái này tao đáng xinh đẹp, gợi cảm vô cùng đại mỹ nhân thân thấy mình quen thuộc các loại hoan ái tư thế một vừa thi triển ra ý tưởng, chỉ bất quá ngại vì Minako hôm nay vừa mới bị chính mình phá hỏng thân thể hiện trạng, mà không có ý tứ ép buộc Minako. Nhưng mà bây giờ nghe Sakura vừa nói như thế, thấy Minako ở trước mặt mình thon thả tinh tế, dung nhan hồng nhuận, da thịt như ngọc, khí sắc tao mị, mặc dù cúi đầu, nhưng cái kia vô biên diễm sắc vẫn là không giữ lại chút nào phát ra. Thấy Lý Vô Ngạo là cả người thú huyết sôi trào, tà hỏa tuôn, lúc này xem ra, thật đúng là quả như Sakura từng nói, ở dị độ không gian bên trong, thêm nghịch chuyển thời gian đặc hiệu, hôm nay mới vừa bị Lý Vô Ngạo phá hỏng thân thể Minako, đã tại trong đó hoàn toàn khôi phục lại, đồng thời trải qua Lý Vô Ngạo một phen mưa móc làm dịu, trở nên so với mới vừa gặp mặt lúc càng thêm xinh đẹp động nhân, phong tình vạn trùng, tao đáng không gì sánh được, cực phẩm mê người. Nhìn đến đây, Lý Vô Ngạo cũng chịu không nổi nữa, trong bụng cuồn cuộn sôi trào tà hỏa chi hỏa đến, lúc này vươn hai cánh tay, một tay lấy Minako bóng loáng mềm mại như ngọc thân thể, nắm mật trong lòng, mà Minako đây, thấy Lý Vô Ngạo như vậy tập kích chính mình, chỉ là tượng trưng mà rất nhỏ từ chối một, liền không phản kháng nữa, tùy ý Lý Vô Ngạo đem chính mình ôm vào trong ngực. Không ngừng vuốt ve, Minako cũng là người biết, mình là bị Lý Vô Ngạo bắt tù binh mà đến, lại bị trùng nữ như vậy căm thù lấy. Nếu như lại không thành thật điểm phối hợp Lý Vô Ngạo xâm phạm nói, đảm bảo không cho phép, chính mình sẽ bị trùng nữ cùng Lý Vô Ngạo liên hợp sửa chữa thành bộ dáng gì nữa. Thấy Lý Vô Ngạo rốt cục phát huy, đem Minako ôm ở trong lòng không ngừng ăn bớt, Sakura, Karin cùng Yugito tam nữ sáng sủa trong hai tròng mắt, lóe ra cực kỳ hả giận nhẹ nhàng tiếu ý. Sakura hơi di chuyển thân thể, đi tới Lý Vô Ngạo Kazumi Minako bên cạnh, nhìn cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, đầu cũng không dám ngẩng lên bắt đầu Minako. Sakura cười khúc khích, vươn tuyết trắng mảnh khảnh nhu nhuyễn ngọc thủ, ở Minako lộ ra hơn phân nửa tuyết trắng kiều mềm, lớn vô cùng cự nhũ chi, hung hăng bóp một cái, cũng tấm tắc trần khen. Khanh khách, Minako, người nơi đây trơn chuột mềm mại, tuyết trắng phấn dính, co giãn có thừa, xúc cảm thực là không tồi. Trách không được, lão công như thế thích ngươi đây. Khanh khách, huynh, Yugito, Karin, các ngươi nói là không đúng vậy a. Khanh khách, chấm ngoặc kép, đương nhiên rồi, chồng nhãn quang, làm sao sẽ kém, cái này co giãn phúc lợi. Cũng không phải là trưng cho đẹp nha. Karin cùng Yugito hai nữ nhân cũng theo Sakura cùng nhau cười khanh khách đứng lên, đồng thời cũng súng lại, dồn dập vươn tinh tế tuyết bạch ngọc thủ ở Minako mềm yếu trắng như tuyết vĩ đại bộ ngực chi hung hăng bóp một cái, liên tục phụ họa trần khen. Chỉ có huynh, cái này không gì sánh được ngây thơ thuần khiết, thanh tú xinh đẹp khả ái cô nương, thấy trung nữ như thế không bị cản trở, dĩ nhiên cũng theo Lý Vô Ngạo lão công cùng đi đùa giỡn Minako. Mỹ diễm vô song tuyệt sắc mặt trái xoan, thì là hơi đỏ lên, sáng sủa trong suốt một đôi mắt đẹp, cũng là không nháy mắt nhìn cùng một chỗ quấy rối trung nữ. Thấy Sakura, Karin cùng Yugito tam nữ cũng cùng với chính mình cùng đi điều giáo cái này phong tao tận xương đại mỹ nhân Minako. Lý Vô Ngạo trong lòng mừng rỡ, nhìn Minako cùng trung nữ trong hai mắt, càng là tà hỏa tuôn, một đôi tay nhỏ bé, cũng từ Minako thân, dần dần chuyển tới Karin, Sakura, Yugito cùng huỳnh từ nữ linh lung kiều xinh đẹp thân thể mềm mại. Chỉ chốc lát sau, ở Lý Vô Ngạo tập kích xoa chi, Karin, Sakura, Yugito, huỳnh Kazumi Minako ngũ nữ đều là kìm lòng không đậu phát ra xinh đẹp vô cùng tiếng ngâm khẽ. Linh lung kiều mềm hoàn mỹ thân thể đều là bắt đầu phát nhiệt mềm yếu đứng lên. Nhận thấy được trùng nữ tình di chuyển, Lý Vô Ngạo bụng dưới chi cũng là tà hỏa sôi trào, không thể ức chế. Lúc này, Lý Vô Ngạo khẽ cười, của mọi người nữ thẹn thùng trong tiếng, đem Karin, Sakura, huynh, Yugito Kazumi Minako ngũ nữ người quần áo tất chân dày cùng với chính mình người y phục dày đều là đều bóc ra tới. Phút chốc, Lý Vô Ngạo cùng mình năm như hoa như ngọc, tuyết trắng béo mập mỹ nữ các lão bà, đều là cả người trần như nhộng. Thẳng thắn thành khẩn đối đãi đứng lên, gắt gao ôm lấy ngũ nữ tuyết trắng linh lung, trơn chuột mềm mại xinh đẹp thân thể. Lý Vô Ngạo dẫn đầu đem Minako cái này toàn thân đều trào đi lại vô tận phong tao mỹ ý diễm lệ mỹ nữ nhân ôm vào trong lòng, nhìn nàng đôi mắt đẹp khép hờ thẹn thùng dáng dấp, nghe nàng thân tản ra nồng nặc thục nữ mùi thơm ngát. Nhìn nàng cả người không một chỗ không đẹp không quá lẳng lơ con mẹ nó luôn tuyệt mỹ phong cảnh, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy hầu rồi một hồi can thiệp, không khỏi nuốt một hớp lớn thủy tới, cầu thanh,